Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 56. Lúc bây giờ đối phương dường như không ngờ Lý Giật lại chạy nhanh đến như vậy. Tuy muốn đuổi theo ngay lập tức, nhưng ở trong bật đạo thần bí này, hắn cũng không dám làm bậy, tốc độ cũng chậm lại theo. Lúc này mấy người phía sau dường như đã đuổi kịp, nghe tiếng Diệp Kinh Vũ nói: "Lý đại ca, huynh bắt được người đó chưa?" Lý Giật nghe rõ câu này, hơi ngẩn người ra. "Lý đại ca sao? Xem ra người trong đó vẫn là người trong gia tộc mình." Chỉ có điều lúc này hắn cũng không nghĩ nhiều. Một lúc sau, đầu ngón chân đã dẫm mạnh xuống đất, tiếp tục trượt trên mặt đất, cố tình lưu lại vết tích. Sau khi xò xét một lúc, đối phương hình như xác định được đường trốn chạy của mình, liền đuổi theo ngay. Chỉ là không biết người đang chạy đến có phải Lý đại ca hay là không. Chỉ là Lý Giật lúc này cũng mặc kệ đối phương có phải là Lý đại ca gì đó hay không. Hắn chỉ biết mình đã làm cho đoàn người của Diệp Khinh Vũ vô cùng tức giận, sau đó dẫn bọn họ ra ngoài khố phòng này, thì sự tình sau đó đơn giản hơn rất nhiều. Tuy mình phải làm rõ thủ đoạn và mục đích của họ, nhưng nghĩ lại, hiện tại tuyệt đối không phải là thời cơ tốt nhất. Đầu ngón chân dẫm mạnh lên mặt đất một chút, Lý Giật đã chui vào trong một địa đạo, bám trên nóc phòng có chút ánh sáng. Trong bần đạo phía dưới hắn, kình phong vẫn tiếp tục ập đến. Hai tay của Lý Giật nhanh chóng kết ấn ký. Lần này, lưu hỏa đấu khí trong tay lại phân làm hai dòng. Chỉ có điều hai dòng đấu khí lần này tuyệt đối không phải là hư ảo. Cùng với động tác của hắn, một dòng đấu khí nhỏ hơn đã bám trên nóc phòng, một dòng lớn hơn lại rơi vào bên trong mật đạo. Trong mật đạo truyền đến một tiếng nổ lớn, sau đó là tiếng quát khẽ của Lý đại ca. Ánh lửa trong mật đạo tiêu tan, năm người nhanh chóng chui vào trong. Chỉ có điều trong hoàng thành lúc này đã bốc cháy rừng rực, thì về bốn phương tám hướng chạy loạn cả lên. Có người đến dập lửa, có người hô to gọi cứu hỏa. Sau khi đoàn người Diệp Kinh Vũ phóng ra ngoài, chỉ cần nhìn một cái là biết, việc tôi hôm nay coi như thất bại rồi. Người có thất tinh giới chỉ trong tay đó, lúc này chắc chắn cũng nhập vào trong đám người chạy loạn này rồi đây. Mà phải tìm một người từ trong đám hỗn loạn này, thật là một việc khó khăn, ai cũng biết điều này. Những vị này đều là người có thủ đoạn, nhưng một lúc sau cũng không biết ai đã động thủ trước, sau đó nhìn thấy bóng của năm người nhanh chóng xông ra hoàng thành. Trên một cây đại thụ, Lý Giật miệng ngậm một chiếc lá cây, nhìn năm người kia bỏ đi. Đám thị vệ của hoàng thành vẫn tiếp tục hét to, nhưng vẫn đều là đồ bỏ đi thôi. Hắn nhào mắt nhìn một lát, lúc sắp rời đi, khuôn mặt chợt lóe lên, sau đó nhìn về một hướng. Ở nơi đó vài huyết ảnh đã nhanh chóng rời đi, hình như bàn bạc xong chạy ra bốn phương tám hướng. Huyết ảnh đại pháp sao? Lý Giật hơi nhào mắt, cái tên này trong phút chốc hiện lên trong đầu của hắn. Hắn suy nghĩ một lát, cũng không đuổi theo. Lúc này, hắn cần phải xử lý rất nhiều việc, vẫn còn nhiều màn kịch phải diễn, càng không phải là lúc rời đi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, Lý Giật dường như ngay lập tức lao về phía của hoàng cung. Trước khi Lý Giật chui vào một chỗ bị che khuất trong thâm cung, hắn còn nghe thấy tiếng thét vô cùng tức giận của Ngưu Huyền đại đế. Cũng không biết có bao nhiêu cung nữ chạy theo hầu hạ. Màn kịch này diễn ra thật là tuyệt. Lý Giật lúc này tự nhiên hiểu rõ, năng lực của người này là đúng là cấp bậc đấu vương. Ở thế giới bên ngoài thì cũng đã là rất khó lường rồi. Huống hồ nơi này lại là trên Tu La đảo. Huyết Ma Tổng nếu như muốn áp chế Ngưu Huyền đại đế này, sợ rằng chỉ có một trưởng thì có thể xóa bỏ sạch sẽ. Mà trong nhân tộc của Tu La quốc này, cảnh giới của người này không phải là thứ nhất thì cũng là thứ hai, nhưng ít nhất cũng phải đứng trước thứ ba. Một nhân vật như vậy, Lý Giật cũng không tin với một màn chiến đấu lúc nãy, hắn lại không biết một chút gì. Mà lúc này xuất hiện với vẻ mặt đáng sợ như vậy, là biểu hiện cho ai xem đây cơ chứ? Chỉ có điều, trong lòng tuy không ngừng cười thầm, nhưng Lý Giật vẫn đi đến chỗ phía trước, lầu các của hắn. Khi thị vệ hai bên trái phải còn chưa kịp lên tiếng, thì hắn đã gõ cửa trước rồi. Mấy ngày này cơ hội cho Lý Giật đi lại trong hoàng cung cũng rất nhiều. Mấy gã thị vệ này

Hương Hương quận chúa nửa cười nửa không mà nói. Biểu hiện cao thâm này của nàng ta làm Lý Dần hơi thót tim. Tuy hai bên là quan hệ hợp tác, nhưng đối với Hương Hương quận chúa, Lý Dần cũng không dám tùy tiện mà trêu đùa. Hơn nữa, rất khó nói ngoài mình ra, Hương Hương quận chúa còn có tai mắt trong hoàng thành này hay không. Cũng may trên đường cũng không để lộ kẽ hở gì, hy vọng là mọi chuyện an toàn. Nghĩ đến đây, Lý Dần cười lạnh một tiếng rồi nói. Lại nói, người đến lần này có ba người là đối thủ luôn đối đầu với ta. Hai người còn lại thì ta không quen biết. Chắc chắn họ hợp tác với nhau mà đi đến đây. Địch thủ luôn đối đầu sao? Chính là bọn người đến để tham gia tế thần huyết điển à? Hương Hương quận chúa thản nhiên hỏi. Cũng gần là như thế. Thế nào, cảm người của mình không đỡ ra tay có phải không? Nhìn vẻ mặt của Hương Hương quận chúa, Lý Dật chỉ lạnh lùng cười rồi nói. Nếu ba người đó chết đi, ta vui mừng không sao nói hết. Làm sao mà không đỡ ra tay cơ chứ? Vừa dứt lời, Lý Dật đem việc xảy ra trong bận đạo hôm nay kể sơ lược lại. Thậm chí cả chuyện thất tình giới chỉ cũng không hề giấu giếm. Hắn cũng không biết Hương Hương quận chúa trở về đã bao lâu. Dù sao trong cả quá trình, mình cũng không có bất kỳ chỗ nào bất thường cả. Cho dù là có nói ra, chăng cũng không có trở ngại gì lớn. Tất nhiên, đó là những gì Lý Dật nghĩ cũng không có nói ra. Đợi cho Lý Dật nói xong, biểu hiện của Hương Hương quận chúa rất kỳ diệu. Nàng ta chỉ mỉm cười rồi nói. Thật tình giới chỉ sao? Thật tình giới chỉ của Bắc Đấu Tông sao? Vừa nói, ánh mắt của nàng ta dường như hướng về phía bàn tay của Lý Dật. Lý Dật hơi giật mình, nhưng sắc mặt vẫn rất tự nhiên, thản nhiên mà nói. Phải, có vấn đề gì không chứ? Đối mặt với câu hỏi ngược lại của Lý Dật, Hương Hương quận chúa có phần hơi nghi ngờ, thản nhiên mà nói. Thật tình giới chỉ, hay giả, nếu thật sự mất đi vật đó, lão lập dị của Bắc Đấu Tông kia chắc chắn đêm đêm sẽ mất ngủ rồi. Chắc chắn là như vậy. Lý Dật gật đầu, chân giật mình nói. Cô cũng biết Bắc Đấu Tông sao? Sao ta lại không thể biết Bắc Đấu Tông chứ? Hương Hương quận chúa mỉm cười, ánh mắt nhìn vào mắt của Lý Dật càng kỳ lạ hơn. Lý Dật cũng thấy sợ hãi trong lòng, chỉ lắc nhẹ đầu, lúc sau mới chuyển chủ đề mà nói. Không biết việc đại sự đó, cô và Kim Bằng Yêu Vương đã chuẩn bị đến đâu rồi? Xong đến 8-9 phần 10 rồi, mấy ngày nay chúng ta có thể ra tay rồi. Hương Hương quận chúa thản nhiên nói, chỉ có điều gì? Chỉ có điều trước khi làm việc này, phải giải quyết trước một phiền phức nhỏ bên cạnh chúng ta. Hương Hương quận chúa rửa cười rửa không, mà nói, lão quỷ đó, trong đế đồ của huyết ma tộc, hãy để ta và Kim Bằng đối phó. Còn về 5 người mà ngươi nói, ngươi hãy nghĩ cách giải quyết đi. Theo như ngươi nói, họ không chừng sẽ tiếp tục thâm nhập vào hoàng thành này. Nếu làm hỏng việc tốt của ta, thì không ổn rồi. Lý Dật nghe xong thì hơi nhíu mày. Lát sau hắn đã hiểu ra, đây có lẽ là Hương Hương quận chúa đang thử hắn. Nếu hắn đoán không nhầm, việc đại sự mà Hương Hương quận chúa và Kim Bằng Yêu Vương muốn làm chắc hẳn là rất quan trọng. Vì vậy, tuy nàng ấy có là tuyệt thế ma đầu thì cũng phải rất thận trọng. Chắc hẳn nếu không phải là bọn họ cần mình, bản thân mình cũng không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Vì vậy, thì trước khi sử dụng mình, họ tất nhiên dùng trăm cách để thử mình rồi. Nói không chừng việc tối hôm qua cũng là để thử mình. May mà mình cũng có chút thủ đoạn, ít nhất cũng đã giết được Cổ Thiên. Năng lực cũng đã biểu hiện hết ra. Chỉ hy vọng Hương Hương quận chúa chú ý đến điều này, coi mình như là con kiến. Vậy thì những ngày sau này mới có cơ hội ra tay. Lý Dật thật sự không có lòng tin Hương Hương quận chúa và Kim Bằng Yêu Vương đó sẽ có lòng tốt để cho mình dễ dàng đạt được huyết nhãn đình tuyển. Không chừng sau khi bị lợi dụng xong thì mình cũng đã xương cốt không còn nữa. Vì vậy thì trước khi bị lợi dụng cũng phải chuẩn bị trước. Tuy nhiên chuẩn bị này có lẽ vẫn chưa thể nói là có hiệu quả cho lắm. Thở chậm ra một cái, Lý Dần đón lấy ánh mắt của Hương Hương quận chúa. Một lúc sau hắn mới cười nhẹ mà nói. Cho dù thế nào, 5 người đó hãy để ta giải quyết. Hương Hương quận chúa cười nhẹ một cái. Trong nụ cười có vài phần hàm ý, nhưng lại rất phức tạp. Cuối cùng chỉ nói một câu. Vậy thì ta ở đây đợi tin tốt của ngươi. Lý Dần gật gật nhẹ đầu, ánh mắt lại rơi vào phiến đá. Sau đó, thân hình lóe lên lại biến mất không thấy vào trong bóng tối phía sau. Cho đến một lúc sau, Hương Hương quận chúa mới thở dài nhẹ một cái, thản nhiên mà nói, cái tên Lý Dật này rốt cuộc có đáng tin hay không? Bóng tối dần dần bao phủ bốn phía, lát sau hình ảnh hư ảnh một cái mặt người, sau đó nghe thấy tiếng của Kim Bằng Yêu Vương thản nhiên vang lên. Những điều hắn nói đều giống những điều ta thấy được khi vừa đến. Chỉ có điều gì? Hương Hương quận chúa lạnh lùng hỏi. Kim Bằng Yêu Vương suy tư trong chốc lát mới chậm rãi nói. Chỉ có điều, theo như ta thấy, hắn rất quan tâm đến một người trong số đó. Nghe vậy, Hương Hương quận chúa chỉ thoáng gật nhẹ đầu. Một lúc sau lại mỉm cười. Chỉ mỉm cười, nhưng vô cùng vi diệu. Cuối năm tại Đại Đô trên Tu Đà Đảo cũng không có quá nhiều khác biệt so với bên ngoài. Sắc thu dần qua, thời tiết bắt đầu lạnh đi. Đoàn người đến đây vì thu tế lễ nhiều hơn bình thường. Nhưng mà những người đi lại trên đường Đại Đô lại ít hơn so với ngày bình thường. Lý Dận chắp tay sau lưng đi dạo trên con đường. Con mắt chậm chậm nhìn xung quanh, nhưng lại không chú ý lâu vào chỗ nào cả. Đã là ngày thứ ba sau buổi tối hôm đó, Đại Đô dường như tất cả đều vẫn không có gì thay đổi. Ít nhất bề ngoài thì vẫn như vậy, nhưng bên trong lại ngầm thay đổi ngay, không phải người nào cũng biết được điều này. Lý Dận chỉ chậm chậm đi dạo, đồng thời hắn cũng rất rõ nhiệm vụ của mình, chính là trong thời gian này phải nhanh chóng giải quyết sạch sẽ phiền phức nhỏ kia, không được để ảnh hưởng đến việc đại sự sau này. Chỉ có điều, Hương Hương quận chúa lại không quy định hắn phải giải quyết những phiền phức vô vị đó trong khoảng thời gian bao lâu, vậy thì hắn càng không cần phải vội. Để hắn chủ động đi tìm đoàn người Diệp Khinh Vũ là tuyệt đối không thể, nhưng để họ tìm ra mình thì không phải là việc khó. Lúc đi dạo trên đường, Lý Dận không hề có ý che giấu khí tức đấu khí trên người mình. Nếu nhìn trong đám người bình thường thì Lý Dận dường như là không nổi bật hơn hẳn, làm người khác khó có thể tiếp cận. Mà trong con mắt của những người tu luyện đấu khí, loại cảm ứng này không phải chỉ là muốn bắt chuyện thôi. Lúc những người khác nói chuyện, có một người có đấu khí đi ngang qua. Ở bên ngoài thì không ít gặp, nhưng bên trong Đại Đô này chắc cũng chỉ có một Lý Dật là to gan lớn mật như vậy. Trong hai ngày đầu tiên, Lý Dật đã bí mật linh cảm được đoàn người Diệp Khinh Vũ không bị dẫn dụ đến, mà lại dẫn dụ đến mấy gã huyết mà nhại nhép khác. Chỉ có điều, mấy người này hình như biết quan hệ giữa hắn và Hương Hương quận chúa, chỉ thoáng nhìn trộm một cái rồi nhanh chóng bỏ đi ngay. Cho đến hôm nay, hắn vẫn đi lại như vậy. Đám huyết mà đó cũng không có hứng thú với hắn nữa rồi. Nhưng điều quan trọng là có thể dẫn dụ đám người của Diệp Khinh Vũ đến hay không. Lý Dận mỉm cười, tốc độ và động tác của Trần hắn dần chậm lại, đi về phía người thưa thớt ở khu Đông Thành. Sau khi đi qua vài con phố, trong đầu hắn liền hiện ra giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả. Đéo tử, có người đuổi kịp người rồi đó. Ta đợi bọn họ đã lâu lắm rồi. Trong lòng của Lý Dật kêu lên một tiếng đắc thắng, bước chân chậm dần rồi dừng lại. Chỉ vì phía trước đã có thêm một người nữa. Người này mấy ngày trước, Lý Dật vừa gặp qua, rất quen thuộc với hình dáng của người này. Người này xuất hiện trước mặt, đứng ở giữa con đường phía trước. Trên người là áo khoác màu xanh, thân hình cao to, khuôn mặt hơi gầy, hình dáng như một lát cắt, vô cùng rõ ràng. Chỉ có điều, ánh mắt người này có chút kỳ quái, phản lẫn thú vị nhìn về phía của Lý Dật. Trên khuôn mặt của Lý Dận cũng hiện lên một nụ cười tự nhiên. Một lúc sau, nụ cười ấy biến mất, lại trở về nửa cười nửa không. Sau đó, từ phía sau, trên nóc nhà, hình như cùng lúc đó có những khí tức huyền diệu truyền tới. Hiển nhiên, đường lui của mình đã bị phong tỏa. Tuy nhiên, trong tình huống này, vẫn còn có một ánh mắt phức tạp chú ý đến mình. Nhưng Lý Dận lại biết rất rõ, hắn đã bị 5 người bao vây. Hơn nữa bất kỳ người nào ở đây, năng lực thể hiện đều mạnh hơn hắn. Tuy nhiên, đây là kết quả mà mình mong muốn, nhưng vào lúc này, Lý Dận không kìm được, lạnh lùng cười trong lòng một tiếng. Bốn người còn lại cũng không cần phải nghĩ xem họ là ai nữa. Ánh mắt của Lý Dận chậm chậm nhìn vào người phía trước. Người này chắc chắn là Lý Đại Ca. Ánh mắt của hai người có phần kỳ quái nhìn nhau một lúc. Lý Dận mới thản nhiên cười mà nói. Ca khả chắc không phải là người của huyết ma tộc chứ. Không biết vì sao lại muốn cản đường của ta. Lý Đại Ca kia hơi nhớ mày nhìn Lý Dật. Trên thực tế, 3 ngày trước họ đã linh cảm được khí tức của Lý Dật. Chỉ có điều lúc đó, có huyết ma tộc đột nhiên xuất hiện, bọn họ không thích hợp mà lộ diện. Nhưng lúc này, sau khi đã lộ diện, lại đổi được một câu nói này của Lý Dật sao? Lý Đại Ca này đối với phong cách, hành vi của Lý Dật đã rõ 7-8 phần rồi. Coi như là hắn không rõ, có thêm hai người Tông Kiệt Khánh và Diệp Khinh Vũ, hắn không muốn biết cũng khó. Theo như hắn biết, thì Lý Dật tuyệt đối không phải là thằng ngốc, cũng không phải là một người dễ đối phó. Thậm chí, hắn cũng khẳng định, người mà Diệp Khinh Vũ nghi ngờ, chưa chắc không phải là Lý Dật. vì vậy mới có cuộc phục kích ngày hôm nay. Chỉ có điều cục diện vốn định sẵn lại không xảy ra. Đối phương để hỏi một câu như vậy thì làm cho Lý Đại Ca trở tay không kịp. Lý Đại Ca nghi ngờ trong chốc lát, trầm giọng nói: "Lý Giật Các hạ, ta đúng là không phải huyết ma tộc, chỉ có điều..." "Đã không phải người huyết ma tộc, vậy tại sao lại cản đường của ta?" Con mắt của Lý Giật đảo qua người Lý Đại Ca một cái, như cười như không. Lý Đại Ca chưa nói xong, đã chặn họng. Lý Đại Ca hơi cay mũi, nhưng mà cũng không bị lời nói của Lý Giật làm cho lúng túng, mà chỉ thản nhiên cười đáp: "Tại hạ người đế quốc Vân Đế, Lý Dẫn Chứng." Cái tên này không có bất kỳ ấn tượng nào trong lòng của Lý Giật. Hắn chỉ lộ ra một chút sắc thái, thản nhiên cười một cái rồi nói: "Vậy thì tốt, Lý Dẫn Chứng các hạ. Tại sao hôm nay ngài lại dẫn người chặn đường của ta? Muốn chặn đường cướp của hay là có chuyện gì muốn nói đây?" Dường như không ngờ thái độ của Lý Giật lại dứt khoát như vậy. Lý Dẫn Chứng cười nói: "Lý Giật các hạ không cần phải quá lo lắng. Hôm nay năm người chúng tôi xuất hiện không phải là đến gây phiền phức cho các hạ. Chỉ có điều có vài chuyện muốn làm rõ để tránh hiểu nhầm thôi." Nghe vậy thì Lý Giật lại từ từ quay người, nhìn quanh một vòng, cố ý dừng lại phía Diệp Khinh Vũ một lúc, mới biểu lộ vẻ mặt tự nhiên nói: "Thì ra là Diệp đại tiểu thư, Tông thiếu gia đều là bạn cũ. Nhưng mà Lý Dẫn Chứng các hạ, coi như ta và người có họ cùng đấy dây dưa qua lại với nhau, cũng là việc của chúng ta, hình như không liên quan gì đến ngài." Nhưng người khác đều lạnh lùng cười, không nói gì. Lý Dẫn cố nhìn qua phía Thần Thần, thấy sắc mặt của nàng ấy trắng bệch, cô không biết đang nghĩ đến cái gì. Lòng của Lý Giật hơi dao động, nhưng giả bộ như không biết chuyện gì cả, vẫn quay đầu nhìn Lý Dẫn Chứng. Lý Dẫn Chứng dường như hơi lúng túng, nhưng biểu hiện này lại càng làm cho Lý Giật cảnh giác. Xem biểu hiện của người này, tối hôm đó, hắn hẳn là không có phải là người bình thường, rõ ràng là đang đóng kịch. Sau một hồi lúng túng, Lý Dẫn Chứng ho khan một tiếng rồi nói: "Mấy người chúng tôi chặn đường các hạ, tất nhiên không phải là vì việc ngài với Diệp tiểu thư trước đây ở đế quốc Thiên Phong. Nói ra cũng là việc của hai người, tôi quản không có nổi. Nhưng mà tôi có một chuyện không thể không hỏi rõ, muốn xin các hạ một câu trả lời thích đáng." Lý Dẫn lạnh lùng cười đáp: "Nếu tôi không muốn trả lời thì sao?" Lý Dẫn Chứng không tiếp lời, chỉ cười nói: "Không biết Lý Dẫn các hạ vì sao lại đến đại đô này đây?" Lý Dẫn lạnh lùng nói: "Ngài có thể đến được đại đô, còn ta thì lại không thể sao?" Nghe vậy Lý Dẫn Chứng chỉ cười không nói gì. Tông Kiệt Khánh phía sau lạnh lùng cười nói: "Lý Giật, ngươi không phải giả bộ như vậy. Chúng ta hỏi gì thì ngươi trả lời đấy. Nếu không, ta bảo đảm ngày này năm sau sẽ là ngày rỗ của ngươi đấy." Lý Giật từ từ quay đầu, ánh mắt hắn đảo qua người Tông Kiệt Khánh, mới thản nhiên mà nói: "Không ngờ đường đường là đại thiếu gia đế đồ tổng gia để làm con chó cho kẻ khác sai khiến. Nếu mấy lão giả bất tử trong nhà ngươi biết, không biết có xấu hổ mà thắt cổ tự tử hay không?" "Ngươi vừa nói cái gì?" Tông Kiệt Khánh mặt biến sắc, tức giận mà quát. Lý Dần vẫn thản nhiên như cười như không mà nói: "Mấy lời vừa nãy đều là lời do tỷ tỷ mỹ nữ của ngươi nói ra, ta vẫn có vài phần sợ. Nhưng do Tông Kiệt Khánh ngươi nói thật sự không có chút khí thế nào. Tông thiếu gia, ta cho ngươi một lời khuyên nhé. Ngươi không có việc gì làm thì hãy ngoan ngoãn về nhà làm em ngoan đi. Ta nghĩ tỷ tỷ mỹ nữ đó thế nào cũng sẽ không được ngược đãi thằng em bảo bối như ngươi đâu. Không chừng một ngày nào đó, cái đồ phế vật nhà ngươi được một bước thăng thiên. Do quá mức yêu thương, nên vị tỷ tỷ mỹ nữ kia thậm chí sẽ đây luôn ngươi làm chồng. Tổng giá các ngươi không phải lo tuyệt hậu rồi chứ. Nói như vậy vẫn còn tốt hơn là phải làm chó đi theo người ta như ngươi bây giờ, có phải không nào?" Đoàn người Diệp Khinh Vũ đều biết hiểm khích giữa Tổng Kiệt Khánh và Lý Giật, nhưng không ngờ Lý Giật lại nói những lời cay độc đến như vậy. Sự việc phát triển đến tình trạng này dường như đã bắt đầu mất kiểm soát. Trong tiếng cười lạnh lùng của Lý Giật, ánh mắt của Tông Kiệt Khánh đột nhiên vô cùng sắc bén nhìn Lý Giật một cách căm thù, nghiến răng mà nói: "Lý Giật, ngươi đừng có khinh người quá đáng nhé." "Ta khinh người đấy thì làm sao?" "Khốn kiếp, ngươi đi chết đi." Tông Kiệt Khánh thét lên, chân đạp mạnh một cái, toàn thân nhanh chóng phóng về phía Lý Giật. Trong lúc đó, hai tay của hắn vùng mạnh, một luồng hàn băng nhỏ lan tràn trên bàn tay hắn. Sau đó, hắn ra một trường vô cùng mạnh. Hàn băng trường. Một trường này của Tông Kiệt Khánh hoàn toàn nằm trong dự liệu của Lý Giật. Hắn trong lòng chỉ cười thầm, đồng thời cũng có vài phần kinh ngạc. Vì thiếu gia Tông Kiệt Khánh trước mắt này lại chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi đã đạt được cấp bậc đấu sư rồi sao? Nhưng mà cũng chỉ là nhất tình đấu sư mà thôi. Lý Giật cười thầm, tay phải đã nắm chặt nắm đấm. Ánh điện màu lam tím nổi lên trong nắm đấm của hắn. Sau đó, hắn đón lấy chưởng của Tống Kiệt Khánh, đánh ra một chưởng tàn nhẫn. Một tiếng kêu rên khẽ vang lên, quyền chưởng của hai người trong nháy mắt đụng vào nhau. Một dòng hàn băng lạnh lẽo từ lòng bàn tay Tống Kiệt Khánh lan ra dưới ánh chớp cuồng bạo trong nắm đấm của Lý Dật, ầm ầm vỡ vụn. Một dòng máu phun ra, toàn thân Tống Kiệt Khánh lùi về phía sau mười mấy bước, mới thất thả thất thểu mà đứng lại được. Trong con mắt hắn rõ ràng hiện lên vài tia kỳ quái. Hắn tuy biết Lý Dật không dễ đối phó, nhưng lại không ngờ hắn lại lợi hại đến mức này. Tên tiểu tử này coi như là chưa đạt đến lực lượng cấp đấu sư, cũng đã có đối phó như vậy rồi sao? Hay là nói hắn đã đột phá rồi? Nghĩ đến đây, khóe mắt của Tống Kiệt Khánh đã kịch liệt nhảy dựng lên. Mặt khác, Lý Dật cũng bị một lực lượng cường hãn trong một trường quân Tống Kiệt Khánh đánh xuống mặt đất, lùi lại mấy mét. Sau khi hắn dừng lại, chỉ đành lùng cười, tay phải nắm chặt, đang định muốn đánh tiếp. Nhưng vào đúng lúc này, Lý Dật đứng ở phía sau, thở dài một tiếng. Bây giờ trầm giọng nói, hai vị dừng tay, ở đây là đại đô, tuyệt đối không phải là nơi để ra tay. Lý Dật các hạ, xin hãy nể tình mà dừng tay cho. Lý Dật thản nhiên cười, lần này hắn chỉ làm bộ vậy thôi. Nói thế nào thì đối với hắn, gã Tống Kiệt Khánh này còn sống vẫn còn có chỗ dùng. Sau này khi tìm Tông Băng tính sổ, hắn có thể giúp đỡ được. Lý Dật làm sao đỡ giết hắn ngay bây giờ? Nghe vậy thì Lý Dật vừa bay có đường lui, chỉ đành lùng cười một tiếng rồi nói. Vậy thì ta nể mặt Lý dẫn chứng các hạ. Nhưng Tống Kiệt Khánh, ta cảnh cáo ngươi, kiêu ngạo cũng phải có cái giá của kiêu ngạo. Một kẻ thực lực tầm thường như ngươi, chỉ dựa vào thế lực gia tộc mà bắt nạt người khác, một chút bản lĩnh cũng không có, còn đòi lên mặt với mọi người. Ta nói cho ngươi biết, đây không phải là làm dáng, mà là ngu ngốc đấy. Sắc mặt của Tống Kiệt Khánh biến đổi dữ dội, tựa hồ như nằm ở ranh giới, có thể bạo phát bất cứ lúc nào. Nhưng hình như ánh mắt lạnh lùng của Lý dẫn chứng khiến cho hắn trong nháy mắt phải trấn định trở lại. Màn kịch này lọt vào tầm mắt của Lý Dật, nhãn thần của hắn hơi có chút lóe lên. Tên Lý dẫn chứng này là nhân vật không hề đơn giản. Nếu không phải có nhân cách mị lực và thân thủ cao cường, thì việc gì một kẻ vốn luôn luôn kiêu ngạo như Tống Kiệt Khánh phải nghe lời hắn như vậy cơ chứ? Còn về khả năng Tống Kiệt Khánh muốn lợi dụng hắn, chỉ cần suy nghĩ đến đầu óc của vị tổng đại thiếu gia này, Lý Dật cảm thấy khả năng này cực kỳ thấp, là cực kỳ thấp đấy. Sau một phen làm ra vẻ ta đây, Lý dẫn chứng lại một lần nữa chắp tay với Lý Dật. Từ hồ vì quan hệ đến thực lực của Lý Dật, thái độ của hắn đã cung kính thêm mấy phần, nhưng vẫn mang theo mấy phần cổ quái, thản nhiên nói. Lý Dật các hạ, xung đột vừa rồi của chúng ta hay bỏ qua, không nhắc đến nữa. Nhưng mà vấn đề ta hỏi, Lý Dật các hạ vẫn nên trả lời một chút, thì tốt hơn đấy. Phải biết rằng sở dĩ chúng ta chất vấn các hạ chuyện đó, chẳng qua là không muốn gây ra hiểu lầm mà thôi. Hơn nữa, nếu nói rõ sự tình ra, mọi người cũng đều là người đến tham gia tế thần huyết điện. Nói không chừng còn có thể linh động hợp tác nữa kìa, có đúng không nào? Nhưng lời này nói ra rất hợp tình hợp lý, nhưng trong lòng Lý Dật mặc dù cười diễu liên tục, ngoài mặt vẫn lộ ra biểu hiện có chút suy nghĩ. Một lát sau mới thở dài một hơi rồi nói, Lý dẫn chứng các hạ, nói cũng đúng lắm, chúng ta dù sao đều là nhân loại. Ở nơi như đại đô này, nếu vì hiểu lầm mà động thủ, hay không phải càng tiện nghi cho những tên huyết ma đó sao? Vậy thì xin các hạ hãy hỏi đi. Nhưng mà ta phải nói trước, hỏi là hỏi, nhưng nếu có người nào đó hỏi mà có chủ ý khác, thì đừng trách ta không khách khí đấy nhá. Lý Dật, người nói vậy là có ý gì? Lý Hạo lúc này tựa hồ cũng không nhịn được, nghe vậy liền lạnh lùng nói. Lý Dật cười cười đáp, thủ đoạn của ta có lẽ Lý dẫn chứng các hạ không biết, nhưng bốn người các vị có lẽ phải biết rõ ta còn có ý gì chứ. Còn cần ta phải nói rõ ra nữa sao? Sắc mặt của Lý Hạo hơi có chút biến đổi, nhưng không thèm nói lại. Sắc mặt của Tống Kiệt Khánh lại khó coi vô cùng. Trái lại hai người Diệp Khinh Vũ và Thần Thần, sắc mặt lại mang theo mấy phần cổ quái, chẳng qua phòng trừng cũng có chút suy nghĩ mà thôi. Lý dẫn chứng nhìn thấy bầu không khí lại trở nên căng thẳng. Hắn vội dẫn dắt vào chủ đề câu chuyện, mau chóng nói. Lý Dật các hạ, vẫn là câu hỏi đó. Không biết vì sao người lại phải tới đại đô chứ? Mặc dù đồng dạng vẫn là câu hỏi này, nhưng ngữ khí của câu hỏi lúc này hoàn toàn khác so với lúc vừa rồi, tôn kính thêm được mấy phần, ít đi mấy phần tự cao tự đại. Lần này Lý Dật ngược lại cũng không tránh né câu hỏi, chỉ cười thản nhiên mà nói, vì một chuyện đại sự thôi. Không biết là chuyện gì? Lý dẫn chứng nhíu mày nói. Lý Dật liếc nhìn Lý dẫn chứng một hồi mới thản nhiên đáp, Người thật sự muốn biết sao? Lý Dẫn Chứng gật đầu nói. Lý Giật huynh đệ, cứ nói đừng ngại. Ta bảo đảm bất kể người vì chuyện gì mà đến, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Lý Giật cười lạnh một tiếng. Trong nụ cười có rất nhiều sự khinh bỉ. Cho dù là muốn ngăn cản ta, sợ rằng các ngươi cũng không làm được đâu. Vừa dứt lời, Lý Giật đã tiện tay vùng lên một cái. Đoạt hồn nhận trong tay áo nhất thời xé gió bay ra, đâm lên mặt đất trước mặt Lý Dẫn Chứng. Đối với thứ bình khí cổ quái này của Lý Giật, Lý Dẫn Chứng hiển nhiên cũng có nghe nói qua. Nhãn thần của hắn hơi sáng lên rồi nói, đây chính là vũ khí của Lý Giật huynh đệ sao? Đoạt hồn nhận. Lý Giật dùng lời nói thản nhiên mà trả lời. Lý Dẫn Chứng liếc nhìn vài lần, trước mắt sáng ngời mà nói, quả nhiên là thần binh lợi khí. Nếu ta không nhìn nhầm, có lẽ là vũ khí cấp 8 có đúng không? Vũ khí như vậy cho dù là trong tông môn của ta cũng không có được mấy cái. Lý Giật huynh đệ thật là có phúc khí cực kỳ tốt đấy. Nói xong, trong mắt của Lý Dẫn Chứng lóe lên mấy tia tham lam. Còn mấy người ở phía sau kia, khí tức trong nhãn thần lại càng thêm phức tạp. Ngoài sự ước ao đố kỵ hận thù ra, tự hồ còn có chứa nhiều tình cảm. Lý Giật cười lạnh một tiếng, tiện tay nhặt đoạn hồn nhận về, thản nhiên mà nói, chắc hẳn Lý Dẫn Chứng các hạ người cũng biết Tu La đảo này là một trong 9 đại huyết sát chỉ địa trong truyền thuyết chứ. Khuôn mặt của Lý Dẫn Chứng hơi sáng lên rồi nói, cái này ta đương nhiên là biết, chẳng qua nghe nói nơi huyết sát chỉ địa này là nơi tu luyện cực kỳ tốt đối với rất nhiều công pháp thầm độc. Nhưng đấu khí lục thuộc tính của Lý Giật huynh đệ đương đương là đấu khí quang minh chính đại, tự hồ không cần gì. Lý Giật hừ một tiếng rồi đáp, ai nói ta tới tu luyện, đừng nói là ngươi không nhìn ra ý tứ của ta. Lý Dẫn Chứng ngây người sửng sốt, ánh mắt liếc nhìn về nơi vừa rồi đoạt hồn nhận đâm xuống, mới chần chừ nói, Lý Giật huynh đệ, chẳng lẽ người muốn đem đoạt hồn nhận cái này? Trong lòng Lý Giật khẽ cười thầm, ngoài mặt cười lạnh lùng nói, nhãn lực của người quả nhiên không tệ. Không sai, lần này ta tới đại đô chính là vì muốn tìm huyết nhãn linh tuyển, sau đó lợi dụng nước suối của nó tẩy thủy đoạt hồn nhận của ta, xem nó có thể có cơ hội tiến hóa thành vũ khí cấp 9 hay không. Mặc dù sớm đã đoán được mấy phần, nhưng sắc mặt của Lý Dẫn Chứng vẫn biến đổi. Một lát sau mang theo sắc mặt phức tạp mà nói, nếu đúng là như vậy, thì hy vọng Lý Giật các hạ sẽ có vận khí tốt. Phải biết rằng xác suất tẩy thủy bình khí thành công không đến 1/10. Nếu thất bại, bình khí tốt như vậy sẽ tiêu tan. Lý Giật lạnh lùng cắt lời mà nói, nhưng nếu như thành công sẽ trở thành bình khí cấp 9. Sự khác biệt giữa bình khí cấp 8 và bình khí cấp 9 như thế nào? Át hẳn Lý Dẫn Chứng các hạ cũng biết rõ đấy chứ. Sắc mặt của Lý Dẫn Chứng trùng xuống, một lát sau khẽ gật đầu nói, thì ra là như vậy, xem ra chúng ta đã hiểu lầm Lý Giật các hạ ngươi rồi. Vấn đề này hãy bỏ qua không đề cập tới nữa. Lý Giật thản nhiên nói, ngươi còn vấn đề gì cứ tiếp tục hỏi đi. Lý Dẫn Chứng khẽ gật đầu mới chậm rãi nói, vậy thì không biết vì sao trong 3 ngày nay, Lý Giật huynh đệ người lại không ngừng phát ra khí tức, tự hồ giống như muốn dẫn dụ người nào đó. Điều này là vì sao chứ? Sắc mặt cổ quái của Lý Giật liếc nhìn Lý Dẫn Chứng mấy lần, sau khi làm đủ tư thái, mới thở dài một hơi rồi nói. Nói thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng, nhưng đi cùng ta tới đại đô này còn có một đồng bạn tên là Cổ Thiên. Chỉ là từ 3 ngày trước, hắn đột nhiên biến mất. Thứ quan trọng để ta tìm ra huyết nhãn linh tuyền lại nằm trên người của hắn. Bây giờ hắn lại biến mất không thấy. Ta đương nhiên chỉ có thể dùng cách này để thử xem sao, chỉ muốn tìm ra hắn. Bằng không những ngày tháng vất vả này sợ rằng sẽ trở nên vô ích thôi. Biểu hiện của Lý Dần khéo đéo đến cực hạn, tự hồ như mang mấy phần đau xót và nghi hoặc, cũng giải thích vô cùng khéo léo những biểu hiện không thích hợp mấy ngày hôm nay. Hơn nữa, cách nói này của hắn cũng khiến cho người ta không thể không tin. Mặc dù ai cũng biết trong lời nói này của hắn khẳng định có chỗ nào đó mơ hồ không thật. Nhưng mà nếu người ở dưới tình huống như vậy còn chờ đợi người ta ăn nói thế nào nữa chứ? Sắc mặt của Lý Dẫn Chứng trở nên quái dị, một lát sau mới liếc nhìn sau người Lý Giật thản nhiên mà nói, nếu đã như vậy thì vấn đề cuối cùng này tựa hồ không hỏi cũng biết. Lý Giật gật gật đầu rồi nói, nếu đã như vậy, vậy thì ta xin cáo từ trước. Chờ một lát, người vẫn không thể đi. Lý Giật đang chuẩn bị tư thế rời đi, nhưng thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Diệp Khinh Vũ đã nhanh chóng vang lên. Ta đang chờ ngươi đây. Lý Giật đương nhiên biết chỗ quan trọng cuối cùng này cũng là chỗ quan trọng nhất trong hành động lần này của hắn. Lập tức, hắn chậm rãi xoay người, trên mặt vừa vặn để lộ ra một nụ cười trầm trọng. Không biết Diệp tiểu thư ngươi còn có vấn đề gì cần hỏi sao? Sắc mặt của Diệp Khinh Vũ khẽ biến đổi, một lát sau mới cắn răng nói. Lý Giật, ta hỏi ngươi, tối 3 ngày trước, ngươi ở đâu? Ở đâu sao? Nhãn thần của Lý Giật hơi hơi nhèo lại, sau đó mới cất tiếng nói. Vấn đề này ta không tiện nói. Lý Giật chứng các hạ, không biết vấn đề này ta có thể không trả lời có được không? Lý Giật không trả lời Diệp Khinh Vũ, nhưng quay đầu lại liếc nhìn Lý Dẫn Chứng. Điều bộ này khiến Diệp Khinh Vũ tựa hồ trùn rẩy toàn thân. Biểu hiện của Lý Dẫn Chứng cũng có chút xấu hổ. Hắn ho khan một tiếng rồi mới nói. Chuyện này, Lý Giật các hạ, nếu không phải là chuyện gì đáng ngại, người cứ nói thẳng ra, không phải ngại ngần gì. Lý Giật cười lạnh một tiếng, mới quay đầu lại đưa mắt liếc nhìn Diệp Khinh Vũ, thản nhiên nói. Tối hôm đó, có lẽ nên nói là từ tối hôm đó cho đến nay, ta luôn ở trong hoàng thành. Nghe vậy thì từ hồ nhãn thần của từng người ở đây đều hơi nhào lại. Đối với tình cảnh mấy ngày này của Lý Giật, bọn họ cũng đã điều tra qua mấy phần. Bọn họ vốn đã định liệu Lý Giật thế nào cũng chối bỏ chuyện này, chỉ đã không ngờ rằng Lý Giật lại trả lời lưu loát đến như vậy. Nhãn thần của Diệp Khinh Vũ cũng lóe lên, chỉ là cắn răng nói. Vậy người ở trong hoàng thành này làm chuyện gì? Lý Giật cười cười, màn kịch này đương nhiên phải diễn cho trọn vẹn. Hắn tiện tay hơi vỗ nhẹ lên thất tình giới chỉ. Cũng may mà thất tình giới chỉ này bình thường đến cực hạn, căn bản không có bất cứ chỗ nào đặc thù. Ở trước mặt Diệp Khinh Phú, từ trong dung giới rút ra một quyển bản đồ, hôm đó đấy được từ tay của Cổ Thiên, hơi dơ dơ lên rồi mới thản nhiên nói. Căn cứ vào tin tức ta có được, huyết nhãn linh tuyển 8 phần là ở trong hoàng thành. Ta không ở đó, vậy ngươi cảm thấy ta nên ở chỗ nào mới đúng chứ? Sắc mặt của Diệp Khinh Phú hơi lạnh lùng nói. Nói như vậy thì buổi tối 3 ngày trước, ngươi quả nhiên ở trong hoàng thành. Nói đến đây, nhãn thần của Diệp Khinh Vũ hùng hằng hạ xuống trên tay của Lý Giật, nhìn quét qua 3 chiếc dùng giới trên tay hắn. Nhãn thần có ý tứ hạ xuống trên thất tình giới chỉ, thoáng lộ ra vài phần cực kỳ giận dữ mà nói. Lý Giật, nếu bây giờ ngươi giao thất tình giới chỉ ra, vậy thì ta có thể để cho ngươi chết toàn thây, bằng không thì đừng có trách. Thất tình giới chỉ sao? Trên mặt của Lý Giật thoáng hiện ra một tia kinh ngạc, vội xua tay nói. Đợi đã, Diệp tiểu thư. Người nói tín vật của Bắc Đầu Tông, thất tình giới chỉ sao? Diệp Khinh Vũ cười lạnh một tiếng. Nếu đã biết, vậy thì người hãy đem thứ đó giao ra đây. Giao ra đây sao? Sắc mặt của Lý Giật lộ vẻ nghi hoặc, tựa hồ không có chút nào giống như giả bộ. Diệp tiểu thư, lời nói này của người thật là kỳ quái. Đế quốc Thiên Phong chúng ta, ai mà không biết, ai mà không hiểu. Thất tình giới chỉ đó chính là tín vật tông môn của Bắc Đầu Tông. Từ trước đến nay là do tông chủ cai quản. Sao bây giờ lại đến tìm ta mà đòi chứ? Phải biết rằng ta và Bắc Đấu Tông các ngươi không có chút quan hệ nào cả. Sắc mặt của Diệp Khinh Vũ trắng bệch, nhìn chằm chằm vào dung giới trong tay của Lý Giật. Một lát sau tựa hồ mới bình tĩnh lại một chút, nhàn nhạt mà nói. Thôi được rồi, ngươi hãy đem dung giới trong tay ngươi ra cho ta kiểm tra một phen. Nếu đó không phải là thất tinh giới chỉ, vậy thì ta sẽ để cho ngươi đi. Giáo dung giới ra, sẽ thả cho ta đi sao? Lý Giật cười lạnh một tiếng, sắc mặt hiện ra biểu hiện ngốc nghếch. Nhãn thần của hắn như cuốn lấy khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Khinh Vũ, rồi mới lạnh lùng nói. Diệp Khinh Vũ, không nên khiến cho ta không để lại cho ngươi một chút thể diện nào. Nhưng ngươi thật sự làm ta không chịu được. Nếu không phải nể mặt Mã Thanh Huynh, chỉ cần ngươi nói một câu như vậy, thì ta đã giết chết ngươi ngay tại đây rồi. Muốn ta giao dùng giới ra sao? Đầu óc của ngươi bị uống nước à? Nói lời này của Lý Giật, thực sự cũng không có sai. Trong đại lục đấu thần này, trong dùng giới của bất cứ ai, cũng đều cất giấu những đồ vật của riêng mình, thậm chí là một số đồ vật không thể thấy lộ diện ra bên ngoài cho người ta biết được. Vì vậy, trên đại lục đấu thần có một quy tắc bất thành văn chính là không thể tùy tiện đưa ra yêu cầu giống như Diệp Khinh Vũ vừa rồi được. Bởi vì nếu như đưa ra yêu cầu này, nó không chừng hai bên sẽ động thủ đánh nhau to. Cho nên hành vi này của Lý Giật cũng có thể hiểu được. Trên mặt của Diệp Khinh Vũ trắng bệch, một lát sau mới hít một hơi thấp giọng nói. Lý Giật, hôm nay nếu người không giao dung giới ra, người cũng đừng nghĩ đến chuyện còn sống sót mà rời khỏi đây. Chỉ dựa vào ngươi sao? Lý Giật liếc nhìn hai bên, mới lạnh lùng mỉm cười nói. Đương nhiên ta không đánh lại 5 người các ngươi, nhưng mà nếu đồng thủ ở đây, kết quả của tất cả chúng ta đều là cái chết mà thôi. Trong những ngày này ta đã biết được, ở đại đô này, số lượng 5 người huyết ma tộc tuyệt đối là không ít. Cấp bậc đấu vương cũng không phải là không có. Nếu muốn chết, thì tất cả cùng chết, ai sợ ai cơ chứ? Lời này vừa nói ra, Sắc mặt của tất cả mọi người đều hơi biến đổi. Vẫn là Lý Dẫn Chứng phản ứng nhanh nhất. Hắn thở dài một hơi, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, liếc nhìn Diệp Khinh Vũ rồi mới hạ thấp giọng nói. Diệp tiểu thư, Lý thiếu gia, chỉ bằng các người hãy nghe ta nói một câu để phân định thế nào hả? Có nghe ta nói không? Loại tình huống này phát sinh giữa Lý Giật và Diệp Khinh Vũ, khiến cho tất cả mọi người đều có chút kiêng kỵ. Đương nhiên không có cách nào động thủ cả. Lý Dẫn Chứng nói ra lời này đúng lúc lại giảm bớt tình tự khó xử của bọn họ. Diệp Khinh Vũ cười lạnh một tiếng, không nói một câu nào. Lý Dẫn cũng lộ vẻ lạnh lùng trên mặt, liếc nhìn Lý Dẫn Chứng, muốn xem hắn muốn nói ra cái lời gì. Lý Dẫn Chứng chần chừ trong chốc lát, rồi mới thở dài mà nói. Không giấu gì Lý Giật huynh đệ, tối vào 3 ngày trước, 5 người chúng ta đã tới Hoàng Thành một lần. Lý Giật lộ ra nhãn thần, quả nhiên là các ngươi, nhíu mày rồi cất tiếng nói. Nói như vậy thì đám lửa đó cũng là do các người phóng ra sao? Lý Dẫn Chứng khẽ lắc đầu nói. Ta không biết Lý Giật các hạng người cảm ứng được bao nhiêu, nhưng tình hình lúc đó rất là tế nhị. Mấy người chúng ta vốn là muốn tiến vào trong Hoàng Thành của ngươi làm một chuyện đại sự. Đại sự gì? Lý Dận đã nhanh chóng cắt đứt lời nói của hắn. Lý Dận Chứng chần chừ trong giây lát, chỉ là chậm rãi nói. Chuyện này... Cái gì mà chuyện này chuyện kia chứ? Chuyện ta phải làm thì có thể nói, còn chuyện các ngươi phải làm thì không thể nói ra sao? Lý Dận Chứng cười, lẽ nào thật sự muốn đùa giỡn Lý Dận ta sao? Thấy Lý Dận lộ vẻ tức giận, sau khi Lý Dận Chứng trao đổi ánh mắt với mấy người đứng phía sau, mới thở dài một hơi mà nói. Chuyện này thật sự nói ra không có gì hay ho. 5 người chúng ta vốn đã săn bắn giết chết được huyết ma, nhiệm vụ sớm đã hoàn thành rồi. Thế nhưng mà chúng ta tình cờ biết được, từ trong miệng một con huyết ma bị giết chết, trong hoàng thành có mật thất, bên trong cất giấu vô số vật phẩm cực kỳ có giá trị, cho nên chúng ta mới đột nhập vào tính ăn trộm. Lý Giật cười nhạt, vậy thứ đó chính là thất tình giới chỉ sao? Cái này đương nhiên không phải. Sắc mặt của Lý Dẫn Chứng lộ vẻ xấu hổ. Căn cứ và tin tức có được, có lẽ là mấy bộ công pháp cấp bạch hổ. Lần này chúng ta tới đại đô chính là vì thứ này. Công pháp cấp bạch hổ sao? Lý Dận trái lại thật sự bị cái tên này dọa cho hoảng sợ. Hắn suy tư một hồi rồi mới gật đầu nói. Được rồi, các ngươi phải làm chuyện gì không liên quan gì đến ta. Ngươi cứ tiếp tục đi. Được rồi. Lý Dận Chứng khẽ gật đầu, tự hồ như tổ chức lại ngôn ngữ, rồi tiếp theo mới nói. Sau khi chúng ta vào hoàng thành, vốn phải đi làm chuyện đại sự đó. Nhưng khi đang đi được một nửa đường, Diệp tiểu thư đột nhiên cảm ứng được khí tức của thất tình giới chỉ. Chúng ta liền theo khí tức tiến vào một khu phòng, nhưng ở đó gặp được một người vô cùng bí ẩn. Thất tình giới chỉ chính là một cái dùng giới cấp 8 trên tay của hắn. Thì ra là như vậy. Vậy thì các ngươi hãy tìm người đó, tìm ta làm cái gì? Lý Dận nửa cười nửa không rồi nói. Lý Dận Chứng thở dài một hơi rồi đáp. Thật là xấu hổ. Người đó tu luyện công pháp hỏa hệ, quỷ dị đến cực điểm. 5 người chúng ta liên thủ cũng vẫn để hắn đào thoát được, không biết đi về hướng nào. Vẫn là câu đó, chuyện này có liên quan gì đến ta đâu. Lý Giật vẫn dùng những lời trước đó rồi nói. Lý Giật, ngươi đừng giảo biện. Sau khi chúng ta rời khỏi hoàng thành, không bao lâu sau thì cảm ứng được ký tức của ngươi. Huống hồ, ngươi cũng luôn ở trong hoàng thành. Ngoài ngươi ra, ngươi cảm thấy còn có thể có ai khác nữa sao? Diệp Khinh Vũ đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy câu. Đồ ngốc nhà ngươi. Lý Dận mạnh mẽ quay người lại, chỉ vào Diệp Khinh Vũ rồi nói, nhấn mạnh từng chữ. Người ta hay nói, loại người ngực lớn thường không có não, ngực người cũng không lớn. Tại sao não cũng không có luôn thế? Lão tử tu luyện là công pháp lôi thuộc tính, người có hiểu không? Các người lại nói, người đó dùng đấu khí hỏa thuộc tính. Cái đó một chút liên quan đến ta cũng không có. Đúng là không biết nói gì nữa. Diệp Khinh Vũ cắn cắn vào đôi môi mịn màng, hồng hào mà nói. Nói không chừng, người biết công pháp hỏa thuộc tính thì sao? Điều này ai mà biết được? Trong lòng Lý Dận khẽ toát mồ hôi. Mặc dù biết điều này tuyệt đối là đối phương già mồm, át lẽ phải, nhưng cũng vì loại trực giác này của Diệp Khinh Vũ mà cảm thấy xấu hổ một phen. Sự tình đã đến nước này, Lý Dận liền ngửa đầu cười ha ha rồi nói. Không sai, người đó chính là ta. Đầu khi hoặc thuộc tính gọi là Nam Minh Lưu Hỏa Quyết. Sao hả? Uy lực không tệ chứ, nhưng người có thể làm gì ta chứ, cắn ta chắc. Diệp Khinh Vũ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, tự hồ hận không thể xông đến dùng một đao mà chém chết Lý Giật. Nhưng đúng lúc này, thần thần đã nhanh chóng lén đến bên cạnh nàng, thấp giọng khuyên bảo. Sự tình đã đến mức độ này, đã có mấy phần không khống chế được. Lý Dẫn Chứng ngây người ra một lát, sau đó mới thở dài một hơi, thấp giọng nói. Lý Giật các hạ, ta tin người đó không phải là ngươi, nhưng người vẫn nên giải thích rõ ràng hành tung của ngươi tối hôm đó. Bằng không, Diệp tiểu thư sẽ không chịu để yên đâu, xin người thông cảm cho. Thông cảm sao? Lý Giật cười một cách cổ quái, liếc nhìn Diệp Khinh Vũ từ xa, mới hừ một tiếng rồi nói. Nói cho người biết cũng không có gì đặc biệt, không chỉ là hôm đó, mà tối nào bổn thiếu gia cũng ở trong hoàng thành. Trong hoàng thành có rất nhiều mỹ nữ, Ngô Huyền đại đế lại chỉ thích nam sắc thôi. Cứ bày ra như vậy thì thật là quá lãng phí. Danh tiếng của bổn thiếu gia ta ở vạn triều thành, người cũng không phải không biết. Còn cần bổn thiếu gia ta giải thích sao? Ta ở đó làm gì hay không, người cũng biết chắc. Lý Đi Giật, người thật là vô sỉ. Diệp Khinh Vũ tức giận đến mức bộ ngực nhỏ không ngừng phập phồng, hiển nhiên là tức giận đến cực hạn. Lý Giật cười ha ha rồi nói, cảm ơn Diệp tiểu thư quá khen, đáng tiếc người không có quyền để quản lý ta. Ngày đó Mã Thành Huynh vì người mà ấn định chuyện hôn sự gả cho ta, người lại không đồng ý. Thế nào hả? Hôm nay thấy bổn thiếu gia anh tuấn phóng khoáng, cảm thấy tiếc nuối ghen tuông hay sao? Ta phải giết chết ngươi, ta nhất định phải giết chết ngươi. Diệp Khinh Vũ tức giận dậm chân, không nhịn được lớn tiếng mà quát. Lý Giật thốt ra lời này, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được không khí xung quanh đang nhanh chóng biến chuyển. Ngay cả Lý Dẫn Chứng vốn có nhãn thần thản nhiên, tựa hồ cũng lóe lên mấy phần sát khí. Nữ nhân cũng chỉ là nữ nhân. Trong lòng của Lý Giật liên tục cười nhạt, nhưng ngoài mặt vẫn biểu lộ vẻ mặt, người có giỏi thì hãy cắn ta đi. Diệp Khinh Phú tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng bên cạnh có thần thần lôi kéo, nàng ta đương nhiên không làm được chuyện gì. Chẳng qua là sự tình mặc dù phát triển đến bước này, nhưng sự hoài nghi của mọi người đối với Lý Giật lúc này tựa hồ đã tiêu tán trong vô hình. Điều này dường như là kết cục tốt nhất. Chẳng qua là Lý Giật muốn sự việc này đi xa thêm, không muốn dừng lại mà thôi. Nếu muốn thoát khỏi sự phiền phức của mấy người trước mặt, chỉ dựa vào chút thủ đoạn này vẫn chưa được. Nhưng mà có một số lời bản thân không thể nói ra được. Đương nhiên, Lý Giật cũng tin tưởng, lần này bản thân đã đưa ra đủ mồi nhử rồi. Với tâm tính của Lý Dẫn Chứng, có lẽ vẫn còn chịu được, nhưng có một số người lại chịu không nổi rồi đây. Giữa lúc trong lòng đang cười khẩy, Lý Giật lại biểu lộ ra mặt sắc thái khinh bỉ, hơi chắp hai tay rồi nói với Lý Dẫn Chứng. Lý Dẫn Chứng các hạ, hôm nay muốn ta giải thích sự tình, xem ra ta đã giải thích xong rồi. Sau này nếu có chuyện gì, làm việc các ngươi đừng đến tìm ta nữa. Các ngươi có đại sự phải làm, ta cũng có đại sự phải làm. Mục đích của chúng ta mặc dù không giống nhau, nhưng chắc chắn chuyện của bản thân đều quan trọng đến cực điểm. Ta phải cáo từ rồi đây. Hy vọng các ngươi có thể thoải mái rời khỏi nơi này. Vừa dứt lời, Lý Giật cười lạnh một tiếng, đã xoay người bước nhanh rời đi. Chẳng qua mặc dù xoay người, hắn vẫn phảng phất có thể ngờ ngợ cảm nhận được. Trong các nhãn thần đang giao nhau ở sau lưng, có đủ loại tin tức đang được truyền qua. Thật là thú vị, đem tất cả cảm giác tính toán ở bên trong. Sao có thể thú vị bằng việc khiến người ta trực tiếp đánh tàn nó cơ chứ? Cảm giác trong lòng của Lý Dận cũng thật là cổ quái. Nếu không phải ẩn giấu thực lực trước mặt Hương Hương quận chúa và Kim Bằng yêu vương, một kẻ giống như Lý Dận Chứng này, cả gan dám ngăn cản đường đi của mình, không biết đã bị hắn giết bao nhiêu lần rồi. Làm gì giống như bây giờ, còn cần phải dùng đến mưu kế hạ lưu này để đối phó với hắn ta cơ chứ? Chẳng qua là cho dù là hạ lưu, chỉ cần có hiệu quả là được rồi. Quả nhiên khi Lý Giật đi chưa được hơn 10 bước, Lý Dận Chứng ở đằng sau đã một lần nữa ho khan một tiếng rồi nói. Lý Giật huynh đệ, xin dừng bước trong chốc lát. Con bắt ta phải đợi sao? Trong lòng Lý Giật khẽ cười thầm một tiếng, nhưng trên mặt vẫn biểu lộ một biểu hiện như cười như không, chậm rãi xoay người lại mà nói. Sao vậy, Lý Dận Chứng, người muốn thầy nữ nhân hỗn đản đó ra mặt hay sao? Lý Giật các hạ thật biết nói đùa. Lý Dận Chứng phẩy phẩy tay mới chậm rãi nói. Ta chỉ là đột nhiên nhớ ra, Lý Giật các hạ người phải vào hoàng thành làm việc. Chúng ta cũng phải tới hoàng thành làm việc. Mọi người đều là nhân loại, đi cùng với nhau không phải sẽ an toàn thêm mấy phần sao? Chỉ bằng chúng ta hay liên thủ, thế nào hả? Liên thủ sao? Lý Giật cau mày, nhưng trong lòng lại cười lạnh một trận. Tên này muốn tìm người chỉ đường miễn phí, còn ra vẻ bộ dạng muốn hợp tác với người ta. Tên này quả nhiên cũng không phải là kẻ tốt. Cũng may lúc này thứ mà bản thân mình đang cần chính là tâm tư này của hắn. Nhìn thấy biểu hiện lúc này của Lý Giật, Lý Dẫn Chứng nhanh chóng cười cười rồi nói. Lý Giật các hạ cứ suy nghĩ thật kỹ, không việc gì phải ngại cả. Cho dù ngươi ở trong hoàng thành tìm được huyết nhãn đình tuyển, vậy thì ngươi phải tiến vào đó tiến hành tẩy tủy binh khí. chỗ đó khẳng định là có người trông coi. Nếu có, chúng ta vì ngươi mà dẫn dắt những người trông coi đó đi, không phải ngươi có thể bình yên làm việc hay sao? Như vậy ngươi có phải là cũng không cần phải tìm đồng bạn hợp tác với ngươi? Lý Giật tự hồ suy nghĩ một hồi lâu mới cười lạnh một tiếng rồi nói, làm sao ta biết được các ngươi muốn thật tâm hợp tác hay là không? Nếu đến lúc đó các ngươi vứt ta ở lại đó một mình, sau đó bỏ trốn mất dạng để đi tìm công pháp cấp bạch hổ của các ngươi, ta há không phải một mình tìm đến chỗ chết sao? Nghe vậy thì Lý Dẫn Chứng khẽ nhíu mày, một lát sau phảng phất giống như đã quyết định điều gì đó, mới thấp giọng nói, chuyện này đương nhiên sẽ không phát sinh. Lý Giật Các Hạ, không gạt gì ngươi, mấy người chúng ta không có chút hiểu biết gì về tình hình trong hoàng thành. Mặc dù biết được trong đó có bảo bối, nhưng ngại là không có cách nào để ra tay cả. Còn Lý Giật Các Hạ ngươi lại hiểu biết về hoàng thành này. Nếu hai bên chúng ta điền thủ, há không phải quá tốt rồi sao? Lý Giật thở ơ liếc nhìn hắn cười lạnh rồi nói, như vậy chính là kêu ta làm người dẫn đường miễn phí cho các người sao? Phải biết rằng, ta mặc dù dựa dẫm vào Lưu Hòa quận chúa để mà trà trộn vào trong hoàng thành, nhưng mà cái giá phải bỏ ra không hề nhỏ. Nếu các người trực tiếp kêu ta đưa các người đi, thật là tính toán quá tốt đi. Huống hồ cho dù là hợp tác, Lý Dẫn Chứng, người không nói làm gì cả, nhưng ba vị sau lưng người đều có đại ân oán với ta. Người cho rằng ta sẽ tin tưởng hợp tác với bọn họ sao? Lý Dẫn Chứng hơi hơi ngẩng người ra vì sửng sốt, quay đầu lại nhìn thoáng qua, vì nghe thấy Lý Giật nói là ba người. Lý Giật thản nhiên nói, người không cần nhìn thần thần tiểu thư và ta cũng có sự giao hảo, nên chỉ hợp tác với hai người các ngươi cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu thêm vào ba người đó, nói thật ta không làm được đâu. Nghe vậy thì sắc mặt của Lý Dẫn Chứng lại biến đổi. Một lát sau hắn mới chần chừ mà nói, ta biết Lý Giật huynh đệ người đang lo lắng điều gì, nhưng chúng ta có thể làm hiệp định. Nếu người giúp chúng ta, vậy thì sau khi đến địa điểm, gặp phải bất cứ nguy hiểm gì, đều do bên chúng ta ra tay, tuyệt đối sẽ không để người đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm. Thế nào hả? Lý Dận vẫn cười lạnh như cũ rồi nói, nhưng nếu sau khi các người đoạt được vật về tay mình, lại liên thủ diệt ta, thì làm thế nào đây? Vẫn là câu nói đó, ba người đó ta không tin tưởng được. Nghe thấy Lý Dận nói vậy, thì sắc mặt của Lý Dẫn Chứng cũng dần trở nên khó coi. Lý Dận, rốt cuộc phải làm thế nào người mới bằng lòng đáp ứng? Chỉ bằng cứ nói thẳng ra đi. Từ hồ nhìn thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, thần thần vội vàng nói. Nhìn thấy thần thần mở miệng, mặt của Lý Giật vẫn không biến sắc, liếc nhìn nàng. Sau một lát chần chừ mới cười lạnh một tiếng rồi nói. Được, nếu thần thần tiểu thư đã mở miệng, nề mặt ngươi, chỉ cần các người đáp ứng một yêu cầu của ta, ta sẽ dẫn các người vào trong hoàng thành. Là yêu cầu gì? Lý Dẫn Chứng trầm giọng nói. Lý Giật cười cười rồi đáp. Ta sẽ dẫn các người tới nơi các người muốn đi, nhưng bên trong, bất kể có thứ gì, cái đầu tiên nhất định là của ta. Ta cũng chỉ cần một điều như vậy. Sau khi tìm bảo bối kết thúc, ta cần thần thần cùng với ta đi Tây Huyết Nhãn Linh Tuyển. Trong số đám người các ngươi, ta cũng chỉ tin tưởng một mình nàng ta mà thôi. Sắc mặt của Lý Dẫn Chứng hơi biến đổi. Một lát sau, hắn mới cắn răng nói, được, cứ làm như lời ngươi nói đi. Nhưng khi lời này vừa dứt, một tia lạnh lùng chợt lóe lên trong đôi mắt của hắn. Lý Dận lại giống như không biết gì cả, chỉ thản nhiên cười, mang theo nụ cười có mấy phần hạ quyết tâm phải làm cho bằng được. Ngu xuẩn. Thanh âm này đồng thời cũng vang lên trong lòng của mấy người, nhưng cũng không biết được rốt cuộc là ai đang nói ai ngu xuẩn. Ánh trăng trên không trung nhàn nhạt chiếu rọi xuống không gian, khiến toàn bộ đại đô đều chìm ngập trong ánh trăng mờ ảo. Từ chỗ cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy đại khái những thứ ở lân cận. Trong sắc trời như vậy, đám người Lý Giật gồm 6 người nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ âm u trên đường cái. Mục tiêu của bọn họ chính là hoàng thành. Mặc dù nói lệnh cấm đi lại ban đêm trong đại đô, đối với thân phận hiện tại của Lý Giật ở đại đô mà nói cũng không có tác dụng gì. Nhưng tối nay chuyện cần phải làm dù sao cũng có mấy phần bí mật. Bất luận là nói từ ý nghĩa nào, hắn cũng không thể đi lại quang minh chính đại như bình thường. Đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Trong đám người này chỉ có một mình hắn biết. Lần đi này, mục đích thực sự là phải tìm bảo vật gì đó. Nhưng người có thể còn sống để thoát ra, tuyệt đối không vượt qua 2 người. Một người trong số đó, tất nhiên vẫn là người mà Lý Giật không nỡ giết, đó chính là thần thần. Nếu những người khác biết được điều này, không biết bọn họ sẽ suy nghĩ như thế nào, có phải là sẽ liên thủ lại giết chết hắn không? Suy nghĩ này khiến Lý Giật cảm thấy hơi buồn cười. May mà với thân phận đặc thù của hắn, cho dù biểu hiện ra biểu tình đặc dị, người khác cũng không dám nói gì. âm thầm dẫn theo 5 người này vòng vèo ở ngoài hoàng thành mấy vòng. Lý Dần mới dẫn bọn họ từ một góc nhanh chóng chui vào trong hoàng thành. Sau đó vội vàng tới gần khố phòng. Từ một chỗ trên nóc nhà, chậm rãi hạ xuống, Lý Dần cười cười thấp giọng nói. Chư vị, dưới đây chính là khố phòng các người gây sự lần trước. Nơi này có những bảo vật mà hoàng thất Tu La Quốc đã cất giấu bao nhiêu năm qua. Nếu các người có hứng thú thì hãy vào trong và xem một vòng, chắc chắn sẽ thu được không ít chiến lợi phẩm. Diệp Quynh Vũ cười lạnh một tiếng, không nói gì. Mặt khác cũng có mấy phần biểu hiện cổ quái. Hiển nhiên không có nhiều trông mong vào lần đột nhập này. Ngược lại đi dẫn chứng ho khan một tiếng, rồi thấp giọng nói. Lý Giật huynh đệ, mục tiêu hôm nay của chúng ta không phải là khu phòng nhỏ bé này. Lý Giật bực bội liếc nhìn hắn, thản nhiên nói. Các người chỉ nói tiến vào để tìm bảo bối, chứ không cho ta tư liệu nào khác. Ta ngoài việc dẫn các người tới khu phòng này, còn có thể đi đâu được nữa chứ? Lý dẫn chứng cười xấu hổ rồi nói. Đây thật sự là sơ sót của ta. Đây chính là địa đồ chúng ta có được. Vẫn xin Lý Giật huynh đệ chỉ điểm cho một phen. Vừa dứt lời, theo một cái khoát tay của Lý dẫn chứng, có một quyển trục phong cách cổ xưa hiện ra trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó, hắn đem quyển trục này chậm rãi mở ra trước mặt Lý Giật. Trong lòng Lý Giật liên tục cười khẩy. Hắn đương nhiên hiểu rõ, cái trước mặt căn bản không tín nhiệm mình. Hành động lần này đơn giản là vì muốn xác định bản thân hắn có dẫn đường lung tung không mà thôi. Nhưng trong lòng, mặc dù chế giễu không ngừng, Lý Giật cũng cảm thấy vô cùng hiểu kỹ đối phương, đối với nơi cất giấu cái gọi là đấu kỹ cấp bạch hổ gì đó. Ngay lập tức, hắn liền chậm rãi xem qua tấm bản đồ. Lọt vào trong ánh mắt của hắn là một cái quyển trục phong cách có chút cổ xưa. Quyển trục này hơi có chút ố vàng, còn mang theo mấy phần mùi vị khác thường. Hiển nhiên là kết quả sau khi tổn trữ biết bao nhiêu năm tháng. Nhưng mà mở quyển trục ra, bên trong lại dùng bút pháp rõ ràng miêu tả địa đồ của hoàng thành. Mặc dù toàn bộ địa đồ trong này và hoàng thành hiện tại có một vài điểm khác biệt rất nhỏ, nhưng chỉ cần xem qua, Liên Dật đã có thể xác định được thứ này rốt cuộc là ở chỗ nào. Từ hồi nhìn ra được biểu hiện của Lý Giật, Lý Dẫn Chứng cười cười rồi nói. Thế nào Lý Giật huynh đệ, có manh mối gì chưa? Manh mối sao? Đương nhiên là có. Lý Giật cười thản nhiên, ánh mắt tùy ý quét qua hoàng thành, mới chỉ vào một phương hướng nào đó rồi nói. Có lẽ chính là hồ Đại Minh trong hoàng thành. Nhưng mà Lý Dẫn Chứng các hạ, địa đồ này của người không phải là giả đấy chứ. Sao ta nhìn thế nào cũng cảm thấy có mấy phần không thích hợp vậy? Có chỗ nào không thích hợp nào? Lý Dẫn Chứng suy nghĩ một lát rồi mới trầm giọng nói. Sau khi chúng ta có được thứ này đã ép hỏi cả huyết ma rất nhiều, mà không cũng sẽ không có kế hoạch này đâu. Lý Dẫn không ngừng cười thản nhiên nói. Nếu đã như vậy thì chúng ta đi thôi. Dứt lời, Lý Dẫn đã một lần nữa khoát tay dẫn theo 5 người đi dẫn chứng theo hướng Hồ Đại Minh mà đi. Ở chỗ Hồ Đại Minh đó, Lý Dẫn ra lại biết rất rõ chính là nơi mà hắn và Hương Hương quận chúa lần đầu tiên gặp mặt Ngưu Huyền Đại Đế khi vừa mới vào hoàng thành. Nơi đó là nơi rất tuyệt diệu. Mặc dù mục đích lần này của Lý Dật là giải quyết một đống phiền phức phía sau người, nhưng mà đối diện với thứ hài hòa như công pháp cấp bạch hổ này, hắn cũng không thể không có chút hứng thú nào. Trước tiên phải xem qua trước đã, rồi đến lúc đó như thế nào hãy tính tiếp. Dù sao chỉ cần là nơi ở một nơi bí ẩn, muốn giải quyết những kẻ này, hắn vẫn có mấy phần nắm chắc. Mọi người nhanh chóng tiến vào trong hoàng thành, mang phong cách cổ xưa, trang nhã này. Trên đường đi đều né tránh đại đội thị vệ tuần tra trong toàn thành. Việc hành tẩu tối nay vẫn xem như có chút thuận lợi. Chỉ ít ở trên đường này, ngay cả một người của huyết ma tộc cũng không gặp phải. Thế nhưng, thỉnh thoảng lại thấy một số cung nữ xinh đẹp, xách đèn lồng chậm rãi đi qua. Điều này trái lại khiến Diệp Khinh Vũ tỏ vẻ khinh thường. Còn về phần thần thần, phảng phân lại giống như đang lo sợ điều gì đó, cũng không nói chuyện nhiều với Lý Giật, chỉ là lặng lặng đi theo mà thôi. Dưới tình huống như vậy, Lý Giật đương nhiên cũng không thể hỏi gì nhiều, lúc này chỉ có thể bước nhanh dẫn đường thôi. Sau hơn nửa giờ cẩn thận tiến vào, Hồ Đại Minh cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt của mấy người bọn họ.